Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 61, Vân vận rời đi. Khóc chuyện audio.com. Hạ xuống một chỗ bí mật trong rừng rậm. Cơ huyền đặt hắn nằm trên bãi cỏ. Vươn tay gỡ nạp giới của tiêu viêm xuống. Sau đó lấy ra miếng tử linh thạch. Ném tử linh thạch thuận miệng hỏi vân vận. Nơi này chắc đủ an toàn rồi. Không bị ma thú phát hiện ra đâu. Còn nàng thì tính như nào? Nhẹ nhàng cầm tử linh thạch, Vân Chi thấp giọng lầm bầm nói. Cảm ơn, ta chắc sẽ quay trở lại Vâm Lam Tông. Còn ngươi, ta thì chắc lang thang một thời gian tìm cách tăng thực lực để cưới lão bà chứ. Cơ huyền không nhịn được trêu đùa vân vận. Với nữ nhân lạnh lùng như tiên tử này cơ huyền không kiềm lòng chọc kẹo nàng tức giận. Chỉ khi nàng biểu lộ cảm xúc nàng mới như nữ nhân bình thường. Ba hoa, vân vận thấy cơ huyền lại cợt nhà thì bũi môi nhỏ. Mặt hơi ửng đỏ khẽ nói. Bộ dáng như muốn làm nũng với cơ huyền. Đột nhiên nàng nói. Quay mặt đi, cơ huyền có chút mơ hồ. Vân vận lại sẵn giọng. Quay mặt đi, cuối cùng thì vẫn quay đi. Đứng dậy, Vân Chi hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh. Sau đó khuôn mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ. Ngón tay chậm rãi giải khai chiếc váy. Theo ngón tay vân vận vẽ hạ, một thân thể hoàn mỹ mềm mại giống như nĩ ngọc tạo thành. Xuân quang xạ tiết lõa lồ trong rừng rậm, yêu nhã thoát y, vân vận đem chiếc áo giáp kỳ dị lưu chuyển kim quang bên trong. Nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó thoáng ngượng ngùng, vội vã mặc lại y phục, cơ huyền không biết mình vừa bỏ lỡ cảnh đẹp nhân gian nha. Tiếc đứt ruột, đưa nội giáp cho cơ huyền. Vân vận nhẹ nói, cái này là hải tâm chi giáp, làm từ một loại kim loại sản sinh ra từ trong bụng của lục giai hải ma thú tam vĩ lam kình. Lực phòng ngự của nó, tùy theo lực lượng của chủ nhân, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đấu giả nhưng công kích bình thường của đấu sư cũng không thương tổn được ngươi. Ngươi mấy lần giúp ta, cái này coi như thù lao ta cấp cho ngươi. Cơ huyền trông thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia ửng đỏ. Hắn liền cười cổ quái. Không phải là nữ nhân này chẳng phải vừa mới cởi hải lâm chi giáp đây chứ. Ngoài hơi ấm nhàn nhạt trên cơ thể, còn có từng đạo mùi hương thơm ngát bay vào mũi cơ huyền. Cơ huyền mỉm cười càng lạ, vân vận bắt được ánh mắt đầy cổ quái hiện lên trên khuôn mặt trong lòng nàng liền hiểu rõ. Toàn thân khẽ run lên, trừng mắt nhìn cơ huyền. Xấu hổ nói, chấm, không được cười, cơ huyền cố nén cười, quay về phía vân vận nghiêm nghị nói, ân, ta sẽ bảo quan bộ giáp này thật tốt, sẽ thương bộ giáp này cùng cùng, vân vận làm sao không hiểu những lời này, trong lòng nàng lại càng cảm thấy hỏa khí mãnh liệt dâng trào. Mặt ngọc đỏ ửng mê người đỏ lên tận tai, thu lại cảm xúc khôi phục vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy cơ huyền ôm khư khư trong lòng cái nội giáp như bảo bối mãi không buông thỉnh thoảng còn. Ngửi nhẹ làm nàng không thể ngừng đỏ mặt, khẽ thở dài một hơi. Vân vận khom người xuống, môi khẽ hôn lên trán cơ huyền, đôi cánh sau lưng hơi hơi rung lên. Dáng người yêu nhã bay lên trên không trung, đang sung sướng thì bị vân vận đánh lén khiến cơ huyền không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra thì vân vận đã bay đi rồi. Đứng ở dưới hét, quy, nàng có ý gì đây? Chiếm tiện nghi của ta thì phải chịu trách nhiệm đó. Ta vẫn còn thuần khiết đó. Tem dán còn chưa bóc đâu. Chứ không phải người tùy tiện để ai hôn thì hôn đâu. Ta sẽ coi đây là vận định tình của ta với nàng. Nàng chạy không thoát đâu. Hắc hắc. Cơ huyền cũng không biết vân vận có nghe được không nhưng vẫn cứ hét lên cho thỏa lòng. Cưỡi lên tử tinh dực sư vương rời đi, sau đó cười hắc hắc ôm tấm nội giáp không nỡ buông. Nội giáp vẫn còn vương lại mùi hương thơm ngất của vân vận. Tinh, hy vọng ký chủ của hệ thống không trở thành tên biến thái cầm đồ của nữ nhân rồi cười nhăn nhở và hít lấy hít để. Hệ thống thấy cơ huyền hề hề hà hà cười một lúc rồi thỉnh thoảng hít hít nội giáp khiến nó cuối cùng cũng lên tiếng. Mi thì hiểu gì, đây là lãng mạn hiểu không? Là một phần lãng mạn của nam nhân, ai trong thiên hạ cũng nếu trong trường hợp này vậy thôi. Cái được tạo từ mấy con số thì hiểu gì chứ?